nửa đêm chốn hoang vu chúa ra đời, đôi khổ đã trơ vơ trời băng giá, nhân gian có tin vui phần bèo chốn quê nghèo, hãy đi tìm xem trẻ thơ. Ai ơi hãy im nghe lời người.